pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa rồi đi qua chợ phía đông, có một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang bày sạp bán lương thực cũ năm trước. Cô đi hỏi giá cả, có chút đắt, cho nên dừng lại mặc cả với bọn họ. Thê tử kia bụng lớn, bà lão bày quầy bán hàng bên cạnh còn nói đùa với bà. Nói nếu bà ta sinh con ở chợ này, sau này con cái sẽ gọi là tập sinh. Mạnh Phục là một bác sĩ phụ sản, lại có ấn tượng với cô, cho nên nghe nói phải sinh, liền vội vàng chạy tới xem theo. Quầy hàng nhà sản phụ đã trống không? Mấy phu nhân kéo vải vây quanh ở nơi đó. Sản phụ cũng gọi người khiêng lên một tấm ván gỗ. Phụ nữ có thai khi sinh con chẳng khác gì đi một chuyến vào quỷ môn quan. Cổ đại kiêng kỵ nhất là cảm thấy xúi quẩy, làm sao có thể mượn nhà sinh cho cô. Cho nên cho một tấm ván đã coi như không tệ. Lại có người phụ giúp nấu nước. Lúc Mạnh Phục tới, bà mụ đã tới trước. Lúc này đang ở bên trong đỡ đẻ. Sản phụ kêu gào tan nát cõi lòng. Nam nhân sản phụ đang sốt ruột cầu Bồ Tát phù hộ, lại tự trách không nên mang cô đến tập. Mạnh Phục có chút lo lắng. Trong hoàn cảnh như vậy, cho dù đứa nhỏ khỏe mạnh, sản phụ cũng đã khỏe mạnh rồi, nhưng không biết phải lưu lại bao nhiêu bệnh căn. Đang do dự có nên tiến lên hỗ trợ hay không, chợt thấy bà đỡ từ trong vòng tròn dùng vải rách quấn quanh đám phu nhân đi ra. Hai tay ướt sũng, còn dính một chút máu. Sốt ruột nói, không được không được, sản phụ khó sinh, ta không có cách. Nói xong đi rửa tay. Người bên ngoài nghe được lời này, không khỏi tiếc hận thở dài, có chút đồng tình nam nhân. Mấy người vây quanh ở nơi đó cũng nhìn, vội khuyên nam nhân. Mạnh Phục có chút không cam lòng. Cô nghe nói trạng thái của sản phụ hẳn là không tệ, cho nên liền chen qua. Cô gả đến Khương gia, không bái đường, trải đầu vẫn là đầu của cô nương. Đại cô nương ai cho vào phòng sinh, cho dù là trên đường này tạm thời dựng lên, cô nương nhà ai không hiểu quy củ. Đây là nơi ngươi tới sao? Đi đi, đừng ở chỗ này quấy rối. Một bà trách cứ cô, lại chào hỏi với nam nhân sản phụ. Đứa nhỏ không được rồi, nhanh đi tìm đại phu, cứu thê tử ngươi quan trọng hơn. Dưỡng tốt thân thể sang năm lại sinh một tiểu tử mập mạp. Nam nhân có chút không cam lòng, nhìn nhìn cái vòng tròn rách nát, lại nhìn về phía y quán, không quyết định được chủ ý, do dự không thôi. Mạnh Phục sốt ruột hơn bọn họ, giấy giụa chen lên, để ta xem, vạn nhất còn có thể cứu. Ngươi là một cô nương, cứu cái gì, chớ có quấy rối. Cô lại bị người từ phía sau lôi kéo, cái khó ló cái khôn. Chợt nhớ tới thân phận của mình, gia ta là Mạnh đại phu, ta biết chút ít, bảo ta nhìn một chút, vạn nhất có thể cứu. Mọi người vừa nghe lời này, có người tiến đến, đối với cô ngược lại là có chút ấn tượng, thấp giọng nói với nam nhân sinh phụ, thật đúng là tôn nữ của Mạnh đại phu bị người lừa gạt đến thôn kia. Người đàn ông xác nhận thân phận của cô, cũng là ngựa chết coi như ngựa sống. Vậy ngươi vào trước nhìn, ta lập tức đi tìm đại phu. Mạnh Phục rốt cuộc tiến vào. Sản phụ bên trong gác chân nằm ở trên ván. Mặt trời nóng rực chiếu rọi, người đầy mồ hôi, vẻ mặt thống khổ không thôi. Ngươi đừng sợ, hít sâu. Mạnh Phục nói xong, vội vàng lấy nước nóng rửa tay. Nhưng làm sao có thể rửa sạch. Chỉ hướng bên ngoài hô, ai có rượu mạnh, mang chút rượu vào. Mọi người không biết cô muốn rượu mạnh làm gì, chỉ nghĩ cô là cháu gái của Mạnh đại phu. Y thuật kia của Mạnh đại phu có thể so với Hoa Đà tại thế. Đáng tiếc chính là không thu đồ đệ, cho rằng nó có tác dụng gì. Người hảo tâm vội vàng đưa hai vò rượu vào. Mạnh Phục lau tay, quay đầu phát hiện bà đỡ cũng đi theo vào. Vội vàng nói, phiền ngài giúp ta chuẩn bị thêm chút vải, dùng nước nóng nấu một chút. Bà đỡ kia thấy cô vẻ mặt nghiêm túc, kiểm tra cho bà đỡ cũng ra dáng, không nghi ngờ gì, vội vàng đi chuẩn bị. Dưới thân sản phụ hiện tại cũng mới mở 3 ngón tay. Quả thực nhìn thấy bàn chân nhỏ, có thể thấy được vị trí thai không đúng, cho nên bà đỡ mới nói là khó sinh. Thai vị không đúng, bình thường là chân hướng xuống, nếu là một chân đi ra trước, đây mới thật sự là khó sinh. Đặt ở thời đại kia của cô, cũng là cần phẫu thuật, bởi vì một chân đi ra trước, đến lúc đó nước ối vỡ, cuống rốn cũng có thể trượt xuống đi ra. Nếu như nhét một chân vào lại, gây ra tổn thương lớn cho thai nhi, rất có khả năng sẽ khiến thai nhi ngạt thở mà chết. Nhưng nếu như cái mông đi ra trước, hoặc là hai chân, đều có cơ hội sinh thuận, chỉ là tiền đề thai nhi đủ nhỏ, xương chậu sản phụ rộng một chút. Hiện tại cô kiểm tra xương chậu của sản phụ, hoàn toàn có thể cách trương.